Lưu manh lão sư, chương 1529, ta chuẩn bị so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng váng đầu, Trần Thiên Minh nắm lên Phùng Vân tay ấn của nàng mạch môn điều tra. Qua một hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng mà buông tay nàng. Vừa rồi hắn tra qua Phùng Vân thân thể không có gì trở ngại, xem ra có thể là thân thể của hắn suy yếu mà thôi. Bất quá nếu bị Phương Thúy Ngọc hạ độc hắn cũng là tìm kiếm không ra được. Trần Thiên Minh cũng biết độc dược thứ này thiên kỳ bách quái không phải mình có khả năng điều tra đắc ra tới. Xem ra hay là muốn để Phùng Vân làm một cái toàn thân kiểm tra, chính là thử máu. Là mấy ngày hôm trước có điểm, hôm nay dường như không có việc gì. Phùng Vân không biết bởi vì Phương Thúy Ngọc không hiện ra, nàng trong đầu tâm trung cũng ngủ say đứng lên, bây giờ đối với nàng không có gì ảnh hưởng. Tiểu Vân, ta cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một lần đi sao? Trần Thiên Minh nói. Phùng Vân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng cũng có chút kỳ tự trách mình này đoạn thời gian đầu dị thường, cho nên hắn cũng đáp ứng rồi. Tới rồi thì bệnh viện nhân dân Yến thì nhận được Trần Thiên Minh điện thoại sáng sớm ngay tại trong bệnh viện chờ. Có trợ giúp của nàng, Phùng Vân kiểm tra thật nhanh. Kiểm tra rồi một cái buổi sáng chính là máu, tất cả kiểm nghiệm đều kiểm nghiệm không ra Phùng Vân thân thể có việc. Điều này làm cho Trần Thiên Minh yên tâm, Phùng Vân không có chuyện, không có nhìn ra nàng là trúng độc bệnh trạng. Bất quá Trần Thiên Minh tuyệt đối thật không ngờ Phùng Vân trong là không là độc mà là tâm trung thông qua đặc thù. Hương khống chế đại thần kinh não lợi hại thủ pháp. Tại trở về trên đường, Phùng Vân đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ca, ta với ngươi đi kinh thành được không? Tiểu Vân, ngươi theo ta đi là có thể, nhưng ngươi muốn ở kinh thành yên tĩnh bảo toàn trong công ty hỗ trợ, không thể nơi nơi ở bên ngoài gây chuyện. Có thể ngươi đối với ta có ý kiến, nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi biết, từ hôm nay về sau ta sẽ không giống như trước như vậy dung túng ngươi. Ta trước kia làm sai không nên cái gì đều từ ngươi. Trần Thiên Minh chính xác nói. Ta đã biết, từ kia thiên chuyện tình sau, Phùng Vân đối Trần Thiên Minh lại hiểu biết một vài. Trước kia chính mình vẫn đối với Trần Thiên Minh có thành kiến, nghĩ đến Trần Thiên Minh là một cái đại phôi đản, nhưng từ thương trường chuyện tình đó có thể thấy được hắn không là người xấu. Hơn nữa từ Phương Thúy Ngọc ám sát lúc sau, Tiểu Tô bọn họ đối ánh mắt của mình có điểm thay đổi, dường như có điểm đề phòng chính mình dường như. Điều này làm cho nàng căn bản không có biện pháp ở nơi nào nán lại đi xuống, nàng cảm giác mình ở nơi nào là tốt rồi, giống một cái kẻ trộm dường như. Bất quá nàng cũng là biết mình vẫn đối với không dậy nổi Trần Thiên Minh, đem yên tĩnh bảo toàn công ty tình huống bên trong, còn có Trần Thiên Minh hành tung toàn bộ nói cho Phương Thúy Ngọc. Hơn nữa ở kinh thành thời điểm chính mình còn mỗi ngày vì hắn gây chuyện. Nếu hắn là người xấu làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ, đã biết sao nhiều hơn đâu. Làm sao có thể vì cứu mình mà không cần mạng đâu. Bởi vì tâm trung chính mình ẩn giấu đi, Phùng Vân suy nghĩ sự tình cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng cũng không phải là một đứa ngốc, tại phân tích việc này lúc sau nàng lại cảm thấy được lấy tiền Phương Thúy Ngọc nói với nàng lời nói dường như có điểm không đúng, chẳng lẽ là Phương Thúy Ngọc nói sai rồi. Trong lúc nàng nghĩ đến đây, lý trong não tâm trung ngựa trên làm ra phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vân lại cảm giác mình đau đầu, nàng dùng sức ấn hai bên huyệt thái dương, đầu óc của mình rõ ràng không có chuyện, tại sao lại sẽ xuất hiện như vậy bệnh trạng. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh thấy Phùng Vân như vậy không khỏi lấy tay nhẹ nhàng mà ấn bả vai của nàng, quan tâm hỏi han. Ta không sao. Phùng Vân nhìn Trần Thiên Minh quan tâm ánh mắt kia dường như nhìn tiến vào trong lòng của mình chỗ sâu nhất, nàng cảm giác mình trong lòng tối mềm mại địa phương dường như bị xúc động. Đặc biệt Trần Thiên Minh tay còn tại trên vai của mình của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt một lần đỏ. Ngươi còn nói không có sự, ngươi xem nhìn của ngươi mặt đỏ dần có phải hay không đốt. Trần Thiên Minh sợ Phùng Vân đốt, hắn tay nắm đặt ở trên trán của nàng tìm kiếm một lần, lại đang trên trán của mình đối lập một lần dường như là có điểm bỏng. Hiện tại Trần Thiên Minh trích đương Phùng Vân là muội muội đối đãi này đó, động tác ở trong lòng của hắn rất bình thường. Phùng Vân mặt càng đỏ hơn. Ta không có đốt, có thể là hơi nóng mà thôi, hơn nữa mới vừa rồi bị hút máu, đầu của ta có điểm hôn mê. Trần Thiên Minh chính xác nói. Tiểu Vân, ngươi muốn ăn nhiều một vài dinh dưỡng gì đó, tiền của ngươi còn đủ dùng sao? Không đủ lời nói, ta một tháng cho ngươi 2 vạn tiêu vặt, nhất định phải ăn nhiều một vài thứ tốt. Đủ rồi, không cần. Phùng Vân lắc đầu. Trần Thiên Minh đối nàng thật sự rất hảo, hảo đắc tự giống bạn trai của mình giống nhau. Nghĩ đến đây của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, chẳng lẽ mình thật sự thích Trần Thiên Minh. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ngay lúc đó Trần Thiên Minh tại quan tâm địa nhìn nàng, nàng lại vội vàng cúi đầu. Tiểu Vân, ta cũng thành thật nói cho ngươi, ngươi không cần tái cùng Phương Thúy Ngọc lui tới, ngươi cùng nàng cùng một chỗ chỉ biết hại ngươi. Nếu ngươi có việc ta thật sự không biết như thế nào hướng ngươi chết đi, ca ca Phùng Hào kể. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta báo thù ta, nhưng lấy các việc này xử lý xong lúc sau cấp ngươi một cái kết thúc. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Phùng Vân mặt ngựa trên trắng. Nguyên lai Trần Thiên Minh vẫn biết mình cùng Phương Thúy Ngọc có liên hệ, nhưng hắn vì cái gì không ngăn cản chính mình? Chẳng lẽ hắn cũng biết lần này Phương Thúy Ngọc muốn ám sát hắn là chính mình cố ý phối hợp Phương Thúy Ngọc sao? Phùng Vân lo lắng cúi đầu. Lấy Trần Thiên Minh võ công của hắn muốn giết mình, chính mình là không thể nào thoát được dụng. Ai ngươi không nếu như vậy? Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân mặt ngựa trên trở nên tái nhợt, trong lòng của hắn không khỏi đau xót, có thể đã biết búa tạ sao đắc quá lớn lực. Tiểu Vân, ta không có trách ngươi, sự tình trước kia coi như xong, ngươi không cần tái cùng Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ. Phùng Vân nước mắt rớt xuống, nàng không biết như thế nào cùng Trần Thiên Minh nói, nàng cũng không biết lần sau nếu gặp được Phương Thúy Ngọc chính mình lại sẽ như thế nào. Tại sao phải làm cho mình gặp được chuyện như vậy? Vì cái gì Phương Thúy Ngọc đối với mình tốt như vậy? Vì mình có thể đi giết người. Vì cái gì Trần Thiên Minh lại đối với mình tốt như vậy? Hắn vì cái gì không là một cái đại phôi đản, hoặc là đối với mình có điều ý đồ cũng đúng a, như vậy chính mình là có thể hạ quyết tâm đối phó hắn. Phùng Vân đầu lại đau, nàng ôm đầu óc của mình thống khổ mà đem mặt chôn ở trên bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nhìn Phùng Vân này bộ dáng, biết mình lời nói làm cho nàng thương tâm, bất quá hắn không nghĩ khuyên nàng. Có khi một sự tình muốn chính cô ta nghĩ thông suốt mới là có thể, chính mình bắt buộc nàng là không có dụng. Ngươi chuẩn bị một lần, ta ngày mai tự mang ngươi đi kinh thành. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Chính mình đối Phùng Vân quan tâm là thiếu một chút, hy vọng sau này mình nhiều hơn cùng nàng cùng một chỗ có thể thay đổi biến nàng. Tại Hoa Mỹ tập đoàn chủ tịch trong phòng làm việc, Hoa để ý tức giận địa cầm lấy di động cấp Tương Viêm gọi điện thoại. Từ khi con trai Hoa Thế Thông sau khi trở về, hắn tự thay đổi. Đương nhiên biến thành không phải người mà là tại làm cái loại này sự tình thời điểm. Hiện tại Hoa Thế Thông nếu không ăn, hắn phía dưới căn bản lên không đến. Căn cứ y sinh chẩn đoán bệnh có thể là bởi vì lúc ấy Hoa Thế Thông ăn. Rất dài thời gian không thể được đến phóng thích chính mình thương tổn được phía dưới mỗ con thần kinh mới có thể là như vậy. Hơn nữa hắn còn bị người ta đá, khi đến mặt lại càng dễ thương tới đó. Để Hoa để ý lo chính là Hoa Thế Thông ăn vĩ ca là không có dùng, là hắn phía dưới không có phản ứng gì chỉ có ăn. Nếu Hoa Thế Thông như vậy đi xuống, hắn hoàn toàn là bị hủy. Bởi vậy Hoa để ý ngựa trên tìm tới lưỡng mỹ nữ, để Hoa Thế Thông mỗi ngày đem hắn tinh hoa cấp bắn tới nữ trong cơ thể con người, dùng cái này hoàn thành Hoa gia truyền tông đón đại trọng trách. Chính là đêm qua Hoa Thế Thông ăn, sau bất chấp tất cả còn quản gia Lý cái kia 50 tuổi nữ bảo mẫu cùng với tình nhân của mình cũng cấp lên, điều này làm cho Hoa Thế Thông lại tức giận. Hắn thề nhất định phải đem Trần Thiên Minh cấp xử lý. Viêm ca ta là tiểu để ý a, Hoa để ý tuy rằng trong lòng rất tức giận nhưng đối với Tương Viêm nói chuyện hắn hay không dám hỏa. Hoa để ý huynh đệ là người a như thế nào a? Tương Viêm đánh trúng ha ha cười nói, ta đã chuẩn bị 10 tỷ tùy thời có thể cho ngươi thuyên truyền. Hoa để ý lớn tiếng nói, hắn đem mình có thể thuyên truyền tư chất sản còn có tại trong ngân hàng vay một số tiền lớn đi ra thấu đủ rồi 10 tỷ. Dụng Tương Viêm lời nói mà nói, chỉ cần Hoa để ý ra càng nhiều kia là hắn có thể kiếm được càng nhiều. Vì Trần Thiên Minh hắn bất cứ giá nào. Tốt, ngươi chờ tin tức của ta, chuyện này ta đang ở bầy ra, năm nay trong vòng nhất định có thể đùa chết Trần Thiên Minh. Tương Viêm cao hưng nói. Hắn vốn nghĩ đến Hoa để ý nơi đó nhiều nhất là cho tới 50-100 triệu, thật không ngờ hắn cấp làm ra 10 tỷ. Nghe Cát đột nhiên nói hắn nhạc phụ nơi đó có thể cho mượn 200-100 triệu mà M thị trưởng có thể cho mượn 50-100 triệu, này đó mặc dù là công khoản nhưng là ở của mình, số tài khoản lý chuyển một lần, chỉ cần mình thành công thu mua mỹ nhân tập đoàn tựu nhất định có thể cho mọi người kiếm được mặt mày hớn hở. Lần này vì đối phó mỹ nhân tập đoàn, Tương Viêm cũng từ quốc nội trong ngân hàng vay đến đây không ít tiền, nhưng lại liên hệ Đông Nam Á Hắc Bang vay 50-100 triệu M nguyên. Nếu lần này Tương Viêm không thể còn này 50-100 triệu M nguyên kia, Tương Viêm về sau sẽ lọt vào này đó Hắc Bang đại đuổi giết. Bất quá Tương Viêm là có tin tưởng, có nhiều như vậy tài chính còn có tiên sinh ở đây phía sau hỗ trợ, hắn nhất định có thể thu mua mỹ nhân tập đoàn. Đến lúc đó mỹ nhân tập đoàn tựu sẽ thuộc về hắn, hắn Tương Viêm tựu tương đương với rét nước lớn nhất phú ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Trần Thiên Minh không có tiền, hắn những người hộ vệ kia cũng sẽ không cùng hắn bán mạng, ha hà, tiên sinh nhất định sẽ diệt Trần Thiên Minh. Z quốc hữu quan ngành đối Trần Thiên Minh tốt như vậy còn không phải hắn có tiền sao? Nếu này xuất ngũ quân nhân lấy không được tiền lương, bọn họ nhất định nói to lật trời, đến lúc đó nhìn xem quân đội những người đó còn hắn không. Còn lại quân ủy bên trong còn có người của chính mình không, chỉ nói người khác chính là Cao Minh tự hận không thể đem Trần Thiên Minh cấp ăn. Cao Minh tại Khương Thị trị liệu gần một tháng mới trở lại kinh thành, mặc dù nói cũng là dựng lên công anh dũng không ngại theo sát kẻ bắt cóc đàm phán bị kẻ bắt cóc đả thương. Nhưng này một tháng tại trong bệnh viện trị liệu chưa từng có trong cúa thương Cao Minh đem chướng tính đến Trần Thiên Minh lý. Này đoạn thời gian Diệp Đại Vĩ cũng cùng Cao Minh đi được rất gần, Cao Minh cũng chậm chậm về phía bọn họ này vừa đi tới vụng trộm địa vi tiên sinh bọn họ làm không ít hiện thực. Tuy rằng Cao Minh không phải rất giải tiên sinh tổ chức của bọn hắn, nhưng là trên bọn hắn con tàu cướp biển muốn xuống dưới tự khó khăn. Hơn nữa tiên sinh cũng sẽ ở tất yếu thời điểm đối phó Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Nghĩ đến đây bên kia Tương Viêm cười âm hiểm. Hắn cùng Hoa để ý hàn huyên một hồi, tiếp theo tái quải điệu điện thoại. Hắn để Hoa để ý hiện tại không cần nóng vội, nhất định phải các tin tức của mình thống nhất hành động, bằng không Hoa để ý trước động thủ lực lượng không thể trực tiếp đả kích Trần Thiên Minh. Hoa để ý lại gọi điện thoại cùng Cắt Đột Nhiên hàn huyên một hồi, bởi vì hắn sợ Cắt Đột Nhiên gặp chuyện không may trực tiếp cấp Cắt Đột Nhiên phái hai cái bảo tiêu bảo hộ hắn. Đông Nam Á bên kia đen giúp bọn hắn cũng là phi thường sảng khoái, lần này ký có thể đem của mình 50-100 triệu M nguyên tắm bạch lại có thể có lời điểm lợi tức, cớ sao mà không làm đâu. Cách chương.